không việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong đỡ lấy Quan Húc, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Quan Húc khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi nói: không, không có việc gì. Kim Thành cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Quan Húc có thể ngăn trở tà thuật của nhiều người như vậy. Thật không hổ là người của Trảo Yêu Cục. Kim Thành nhịn không được tán thưởng một tiếng. Lúc này ba chiếc máy bay trực thăng chiếu đèn lại đây, đem đoàn quân của Miếu Vô Giáo, Quan Húc cùng với Lâm Hiểu Phong toàn bộ chiếu chủ. Trong đó có một chiếc máy bay trực thăng cầm loa hô lên: người phía dưới nghe, lập tức lui ra phía sau. Lúc này máy bay trực thăng đã tới gần. Sắc mặt Kim Thành rất khó nhìn, hắn đương nhiên không mang tới những chiếc máy bay trực thăng này. Một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm giết hai người Lâm Hiểu Phong. Nhưng hắn nhìn thấy trên máy bay trực thăng này đều mang theo súng máy, còn có quân nhân. Nếu hiện tại bọn họ vong đồng, quân nhân phía trên đều sử dụng súng máy bắn phá, chỉ sợ sẽ là một hồi tàn sát. Hộ pháp, chúng ta rút lui đi. Một thuộc hạ bên cạnh Kim Thành nói. Kim Thành nghiến răng nghiến lợi, hắn sao có thể nghĩ đến lại là kết quả này. Sao có thể nghĩ đến hai người Lâm Hiểu Phong chạy tới trên núi, thế nhưng là đang đợi trực thăng chi viện. Rút! Sau khi trong miệng hắn bài trừ ra từ này, cũng không quay đầu lại, liền lẻn vào trong rừng núi. Bọn họ một chốc một lát không giết được Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc, cũng liền không có tiếp tục ở lại làm loại sự tình vô vị này. Nhìn đám tàn quân Miêu Vu giáo này bỏ chạy, lúc này Lâm Hiểu Phong mới chân chính xả hơi. Trên máy bay trực thăng thả xuống thang dây, Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc bỏ lên. Máy bay trực thăng liền trực tiếp hướng sân bay Tây Ninh đi tới. Lúc này một thượng úy ngồi trên máy bay trực thăng khoảng hơn 30 tuổi. Thượng úy nói: hai vị thượng tá, cấp trên cho các anh nghỉ ngơi, sự tình bên phía Tây Ninh này từ những người khác phụ trách tiếp nhận. Những người khác tiếp nhận? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái nói: người nào có thể tiếp nhận? Hiện giờ nhân viên nhàn tản giống như hắn ở trong Trảo Yêu Cục là không nhiều lắm. Trảo Yêu Cục vốn là ít người, chẳng lẽ điều những người khác tới thu thập phiên giới sao? Thượng úy lắc đầu: loại sự tình này ta cũng không biết, bất quá đây là mệnh lệnh cấp trên. Nói xong hắn liền không hề nói cái gì nữa. Máy bay trực thăng thực mau liền tới sân bay Tây Ninh. Hai người dưới sự bảo vệ của những quân nhân này tiến vào sân bay, chủ yếu vẫn là sợ thế lực của Miêu Vô Giáo chạy tới chỗ này, sợ hai người sẽ bị đánh lén. Đi vào sân bay, Lâm Hiểu Phong liền gọi điện thoại cho Lưu Bá Thành. Thực mau điện thoại liền được kết nối. Alo, Lưu cục trưởng, nơi này để những người khác tiếp nhận sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Bá Thành nói: ừ, không sai. Người nào tới? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tóm lại sẽ không dùng người của Trảo Yêu Cục. Lưu Bá Thành nói: hiện giờ phiên giới là muốn giết người của Trảo Yêu Cục để tuyên chiến, không thể cho hắn có cơ hội ngưng tụ nhân tâm trong ma đạo. Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong không nhìn được nói: một khi đã như vậy, vì sao lúc trước ông lại phái chúng tôi lại đây? Lưu Bá Thành ở đầu bên kia điện thoại nói: có một số việc ta cũng không có đoán trước. Ta bói toán đích xác thực chuẩn, nhưng sự tình lớn bé trong Trảo Yêu Cục nhiều như vậy, chẳng lẽ chuyện gì đều phải bói toán sao? Chỉ có nhiệm vụ xuất hiện biến cố ta mới có thể bói toán. Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong cũng có thể lý giải. Rốt cuộc bói toán lại không phải là mời khách ăn cơm, không phải là có thể tùy tiện sang bậy. Bói toán cơ hồ thuộc về đồ vật khó nhất, huyền diệu nhất trong giới âm dương. Thứ này một khi tính, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có báo ứng. Vậy sau này thế nào? Tôi còn có nhiệm vụ gì không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Khi nào chăm chỉ như vậy? Lưu Bá Thành nói. Trước mắt đích xác có chút thiếu nhân thủ. Như vậy đi, ngươi đi một chuyến Lạp Tát đi, bên kia cũng có một số việc yêu cầu xử lý. Lạp Tát? Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút kỳ quái hỏi. Đi Lạp Tát làm cái gì? Tới rồi sẽ có người tiếp người. Lưu Bá Thanh nói xong liền ngắt điện thoại. Quản Húc đi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi: Lưu cục trưởng nói thế nào? Bảo tôi đi lập tát một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói: Lập tát? Quản Húc kỳ quái hỏi: Cho cậu đi lập tát làm cái gì? Việc này ai biết? Lâm Hiểu Phong nói: Làm cho thần thần bí bí. Tôi thì sao? Cục trưởng chưa nói tôi làm gì sao? Quản Húc hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu: Chưa nói, nếu không anh đi cùng tôi tới lập tát chơi một vòng. Quản Húc vội vàng lắc đầu: Ấy, đừng đừng, nếu không bảo tôi làm chuyện gì, tôi còn phải trực tiếp trở về Bắc Kinh nghỉ ngơi 2 ngày. Lâm Hiểu Phong cũng không để Quản Húc đi cùng mình, từng người mua vé máy bay đi Tây Tạng cùng với Bắc Kinh. Khi Lâm Hiểu Phong chạy tới sân bay lập tát Tây Tạng đã là 6 giờ sáng ngày hôm sau. Tuy rằng mới là 6 giờ sáng nhưng trời cũng đã hơi hơi sáng lên. Mới vừa đi ra khỏi cabin, Lâm Hiểu Phong liền cảm giác lạnh đến cả người phát run. Tây Tạng này cũng lạnh quá đi, Lâm Hiểu Phong không nhịn được nói thầm. Phong cảnh Tây Tạng thật không tồi, nhiệm vụ này làm xong ta phải đi dạo một chuyến. Lâm Hiểu Phong trên người cũng rất mệt mỏi, tuy rằng khi ở Tây Ninh chờ máy bay đều ngủ một hồi nhưng cũng không phải là nghỉ ngơi chân chính. Hắn đi ra khỏi sân bay, liếc mắt một cái liền nhìn đến một vị lạt ma đứng ở cửa đang nhìn đông nhìn tây. Lâm Hiểu Phong đi lên trước hỏi: Xin hỏi là đại sư Thái Đạt Mễ phải không? Lạt ma này khoảng hơn 40 tuổi, mặt đầy dữ tợn, trên mặt còn có một vết sẹo dài như đao chém, thoạt nhìn càng giống tội phạm giết người, nào có bộ dáng người xuất gia. Thái Đạt Mễ liếc mắt đánh giá trên dưới hắn một cái: Người chính là người mà ta lại đây tiếp sao? Chảo yêu cục các người cũng chẳng ra cái gì, phái một công tử bột lại đây là có ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong nghe xong lời này cười nói: Công tử bột, tôi coi như đại sư đang khen tôi đi. Lâm Hiểu Phong cũng rất bình tĩnh, không có bởi vì lạt ma này nói như vậy mà sinh khí, bất quá trong lòng cũng có chút nói thầm. Bộ dáng Thái Đạt Mễ này, khẩu khí nói chuyện, bất luận thấy thế nào đều không giống như một người xuất gia. Thái Đạt Mễ ôm bả vai của Lâm Hiểu Phong: Nếu tới liền đi, tôn giả có muốn gặp người đấy. Tôn giả? Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc. Lạt ma này lái xe mang theo Lâm Hiểu Phong ngồi vài tiếng đồng hồ. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong liền dựa vào ghế phụ ngủ một giấc. Lạt ma cũng không có nói lần này để chính mình lại đây là làm cái gì. Sau khi tỉnh ngủ đã tới trước một ngôi chùa miếu rồi. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn lại, chùa Tang Gia. Lâm Hiểu Phong đối với Tây Tạng cũng không hiểu biết quá nhiều, cũng không rõ ràng lắm lúc này mình đang ở khu vực nào của Tây Tạng. Tới rồi, Thái Đạt Mễ mở cửa xe nói. Đi thôi, đi vào gặp tôn giả. Đại sư, tôn giả này có thân phận gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Mọi việc dù sao cũng phải hỏi thăm rõ ràng trước. Người thấy sẽ biết. Thái Đạt Mễ cũng không có muốn nhiều lời, mang theo Lâm Hiểu Phong lên hướng trong chùa Tăng Gia đi vào. Chùa miếu có không ít lạt ma, những lạt ma đó ăn mặc mộc mạc, gặp được đều sẽ hướng Thái Đạt Mễ thi hành phật lễ. Thực mau, Lâm Hiểu Phong đi theo Thái Đạt Mễ vào trước một căn phòng. Hắn đẩy cửa ra, tùy tiện đi vào. Tôn giả, người ta đưa tới. Lâm Hiểu Phong mang theo tò mò đi vào, nhìn thấy tôn giả mà trong miệng Thái Đạt Mễ này nói cũng có chút kinh ngạc. Người có thể được gọi là tôn giả hẳn đều là tuổi rất lớn, rất có tư lịch mới đúng. Nhưng người trước mắt được gọi là tôn giả này thoạt nhìn bất quá chỉ khoảng 27-28 tuổi, hơi béo, thoạt nhìn có chút chất phác thành thật. Hắn cào chọc đầu, ăn mặc trang phục lạt ma, đang ở đây niệm kinh. Nghe được thanh âm mở cửa, hai mắt hắn mở ra nhìn lại đây. Lâm Hiểu Phong cũng khách khí nói: Xin chào tôn giả. Không cần gọi ta là tôn giả, ta tên là Trương Đại Khuê, gọi ta Đại Khuê là được. Tôn giả này thật ra thực nhiên tình vẫy vẫy tay. Ngươi là người của bên Chảo Yêu Cục lại đây, có quen biết Phong Tử không? Phong Tử sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi. Trương Linh Phong. Trương Đại Khuê nhìn thấy nghi hoặc trên mặt của Lâm Hiểu Phong, nói ra: chắc người không quen biết rồi. Người của Trào Yêu Cục tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tôi thuộc về đánh cá 3 ngày với lưới 2 ngày, người quen biết cũng không nhiều lắm. Lâm Hiểu Phong ngồi vào bên cạnh Trương Đại Khuê. Không biết Trào Yêu Cục phái tôi đến chỗ của tôn giả là có chuyện gì? Không phải ta tìm người, là Lạt Ma Brenda. Trương Đại Khuê nói: ta chỉ là nghe nói người của Trào Yêu Cục muốn tới, muốn gọi lại đây hỏi thăm một chút tình huống bằng hữu của ta. Nếu người không quen biết, vậy thì bỏ qua đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc này, ngoài cửa đi vào một Lạt Ma mặc trang phục tăng nhân. Tăng nhân này thực trẻ tuổi, hẳn là cũng mới hơn 20 tuổi, bộ dáng cực kỳ tuấn lãng. Lạt Ma Brenda. Thái Đạt Mễ thần sắc cung kính, hướng vị tăng nhân này hành lễ. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng không dám chậm chế, chắp tay trước ngực thi hành phần lễ. Tuy rằng người này trẻ tuổi, nhưng đây là Lạt Ma. Đừng nhìn người ta trẻ tuổi, không chừng là đại Lạt Ma nào đó chuyển thế thì sao. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không dám chậm chế. Vị này chính là khách nhân từ Trào Yêu Cục tới sao? Lạt Ma Brenda còn thi lễ: để cậu không chối từ ngàn dặm lại đây, thật đúng là băn khoăn. Lạt Ma nói quá lời. Lâm Hiểu Phong hỏi: bất quá đến bây giờ tôi còn không rõ ràng lắm, tới Tây Tạng đến cùng là phải làm cái gì, còn xin Lạt Ma chỉ điểm một chút. Vừa gặp tôn giả, giờ lại là Lạt Ma, Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng không khỏi có chút âm thầm táp lưới, không biết đến cùng là muốn cho mình làm sự tình gì. Gần đây có một đám âm dương sư Nhật Bản hoạt động ở khu vực Tây Tạng, ta muốn mời Lâm Hiểu Phong tiên sinh hỗ trợ điều tra. Lạt Ma Brenda nói. Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi: Lạt Ma, thứ tôi nói thẳng, trong chủ miếu các ngài nhiều người như vậy, lại để cho một người của Trào Yêu Cục chúng tôi từ ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp các ngài điều tra. Bất luận là đối với Tây Tạng quen thuộc hay là các phương diện khác, đều là các ngài sẽ tốt hơn chứ? Lâm Hiểu Phong nói. Lạt Ma Brenda thở dài nói: ta cùng tôn giả không có tiện hành động. Những âm dương sư Nhật Bản đó tuy rằng ở cách xa vương triều Cổ Cách, nhưng lại cũng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm động tĩnh của chúng ta. Nếu không, ta cần gì phải liên hệ Trào Yêu Cục mời cậu lại đây. Lâm Hiểu Phong nghe xong gật đầu hỏi: nói trở về, âm dương sư Nhật Bản này ăn no căng chạy đến Tây Tạng xa như vậy làm gì? Lạt Ma Brenda thần sắc nghiêm túc nói: âm dương sư Nhật Bản đến vương triều Cổ Cách, nghe nói tìm kiếm Tẩu Thi Kinh. Tẩu Thi Kinh? Lâm Hiểu Phong sắc mặt chấn động, nói ra: Tẩu Thi Kinh tại sao lại có ở Tây Tạng? Tẩu Thi Kinh này cùng với Tử Nhân Kinh đều là một trong tứ đại vô thượng kinh thánh trong Ma Đạo. Lạt Ma Brenda nói: về loại sự tình này, ở Tây Tạng đương nhiên cũng có. Ở Lạp Tát, khu vực cửa nhà của người dân đều rất thấp. Mặc dù là lầu các hoa lệ, cửa nhà tầng dưới vẫn rất thấp, so với cửa tiêu chuẩn cũng thấp hơn 1/3. Trừ phi là những đứa bé, người bình thường đều phải cúi đầu khom lưng mới có thể ra vào. Hơn nữa, địa thế cửa trong thấp ngoài cao, có chút thoai thoải dốc, như vậy càng làm cho cửa có vẻ thấp hơn, cho người ta có một loại cảm giác tỷ lệ phòng cùng với cửa mới cân đối nghiêm trọng. Nhưng việc này cũng không phải là thiết kế sai lầm. Tây Tạng lúc cổ xưa liền có Nhược Lang. Nhược Lang là ngôn ngữ Tây Tạng, phiên dịch tiếng Trung đó là ý chỉ hành thi. Mà để cửa thấp bé như vậy đều là vì phòng ngừa Nhược Lang quấy phá. Tục truyền, lúc trước chủ trì một chùa miếu ở Tây Tạng đã chết, tăng nhân toàn chùa đem di thể này sắp đặt ở kinh đường của chùa. Sau đó mọi người ngồi trong điện, ngày đêm tụng kinh cầu nguyện, liên tục 3 ngày 3 đêm chưa từng chợp mắt. Lên ở buổi tối ngày thứ 3, những tăng nhân đó niệm đến tinh bì lực tấn, nhịn không được mỗi người ngả xuống đất ngủ, tiếng ngáy như sấm. Trong đó có một tiểu tăng nhát gan sợ hãi, không hề ngủ được, nhìn không chớp mắt di thể của trụ trì. Nửa đêm về sáng, hắn đột nhiên phát hiện cương thi kia đột nhiên ngồi dậy. Tiểu tăng sợ hãi tới mức quên đánh thức chúng tăng, tuất bước lao ra ngoài cửa, chạy thẳng ra khỏi cửa miếu, chỉ lo chính mình chạy trốn. Kết quả toàn chùa mấy trăm tăng nhân trong một đêm toàn bộ biến thành cương thi. May mắn bọn họ không có chạy ra cửa miếu, chỉ là ở bên trong nội đấu lung tung, nháo đến long trời lở đất. Sau đó một vị ẩn sĩ pháp lực vô biên phát hiện trường hợp kia không thể vãn hồi. Hắn thần khoác áo cà sa, tay cầm pháp khí, miệng niệm chú ngữ, một mình đi tới trước miếu, mở cửa chùa miếu này, nhảy lên mái hiên, sau đó chậm rãi mà đi về phía trước. Đám cương thi kia nhìn thấy cũng ở phía sau gắt gao đuổi kịp. Bọn họ dần dần đi vào một bờ sông. Ẩn sĩ đem đám cương thi lên một cây cầu gỗ, sau đó cởi áo cà sa vứt đến trong sông. Vì thế đám cương thi sôi nổi đi theo áo cà sa, nhảy vào trong nước không lên nữa. Lâm Hiểu Phong nhớ tới lúc trước sư phụ Mao Lân Long đã nói với chính mình, nếu có cơ hội nhất định phải gom đủ 4 quyển sách này. Tức khắc Lâm Hiểu Phong đối với nhiệm vụ này có hứng thú. Lạt Ma, tổ thi kinh này thật ở trong vương triều cổ cách sao? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Ta là Lạt Ma, không phải thần toán, sao có thể biết được? Lạt Ma Brenda lắc đầu nói. Đúng là như thế, ta mới mời cậu đi một chuyến vương triều cổ cách. Tôn giả Trương Đại Khuê khó chịu nói. Âm dương sư Nhật Bản này chưa lấy được đồ vật, lâu lâu lại chạy tới quấy rối. Lạt Ma, tôn giả, giúp các ngài điều tra cũng không thành vấn đề. Bất quá tổ ti kinh sẽ thuộc về tôi. Lâm Hiểu Phong nói. Mấy thứ này dù sao cũng phải nói rõ ràng trước, miễn cho chính mình đến lúc đó có được tổ ti kinh lại xảy ra chuyện gì xấu. Lạt Ma Brenda nhìn về phía Trương Đại Khuê, hiển nhiên địa vị của Trương Đại Khuê còn ở phía trên hắn. Trương Đại Khuê không chút do dự gật đầu. Tuy nói là điều tra, kỳ thật ta cũng biết đám âm dương tiên sinh kia muốn làm cái gì. Mời cậu lại đây chính là muốn cho cậu hỗ trợ đi đảo loạn, đến quấy rối bọn họ là được. Đến nỗi tẩu thi kinh, đồ vật kia đối với những tăng nhân chúng ta tác dụng không lớn. Trương Đại Quê nói. Cậu cầm đi là được. Lạt Ma Brenda cùng với Thái Đạt Mễ đều đối với lời của Trương Đại Quê này không có chút ý kiến nào. Việc này cũng làm cho Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Tuy rằng Lạt Ma Brenda thập phần trẻ tuổi, nhưng trên người lại có một loại khí chất không nói lên lời, cho người ta có một loại hương vị thánh khiết. Mà tôn giả Trương Đại Khuê này lại giống như một tên ngốc to con, hàm hậu thành thật không sai biệt lắm. Người như vậy địa vị lại còn cao hơn so với Lạt Ma. Thái Đạt Mễ, người đi cùng với hắn đi. Lạt Ma Brenda nói, sau đó đối với Lâm Hiểu Phong ở một bên nói. Thái Đạt Mễ đối với các nơi ở Tây Tạng đều tương đối quen thuộc, đối với một chuyến này của cậu có thể giúp đỡ không ít. Đa tạ Lạt Ma. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Một chuyến này chính là việc tốt, có thể có cơ hội lấy được bảo bối như tẩu thi kinh. Hơn nữa thoạt nhìn tính nguy hiểm cũng hoàn toàn không lớn. Lâm Hiểu Phong cũng không có hứng thú tiếp tục ở lại chùa miếu này. Sau khi cùng Thái Đạt Mễ, Hướng Tôn Giả cùng với Lạt Ma Brenda cáo từ, liền xoay người rời đi. Đi ra khỏi chùa miếu, Lâm Hiểu Phong cùng với Thái Đạt Mễ ngồi trên xe. Thái Đạt Mễ đại sư, vương triều cổ cách này ở chỗ nào của Tây Tạng vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thái Đạt Mễ lấy ra điếu thuốc ngậm ở trong miệng. Người quan tâm việc này làm gì? Dù sao nói người cũng liền không biết. Nói xong hắn đạp chân ga liền đi ra khỏi chùa Tăng Gia. Bầu trời tại Tây Tạng thật trong xanh, liếc mắt nhìn một cái đến một mảnh mây trắng đều không có. Ở thời tiết như vậy có thể làm tâm tình mọi người đều thập phần thoải mái. Bất quá trong lòng của Lâm Hiểu Phong vẫn là có chứa nghi vấn. Rốt cuộc từ thật xa đem chính mình phái tới đây, chỉ là để chính mình đi quấy rối những âm dương sư Nhật Bản đó sao? Hơn nữa, tổ thi kinh bọn họ cũng không cần. Mặc dù bọn họ là người trong Phật gia, tổ thi kinh đối với bọn họ mà nói không có nhiều tác dụng. Nhưng dù sao cũng là bảo bối quan trọng như thế. Thế nhưng mí mắt đều không nháy một chút nào, liền đưa cho chính mình. Còn có Trương Đại Khuê kia, thoạt nhìn cũng không có nhiều hơi thở của Phật gia, nhưng địa vị lại so với Lạt Ma Brenda còn cao hơn. Liên tiếp những vấn đề này làm cho Lâm Hiểu Phong nghẹn ở trong lòng không nín được. Hắn nhìn không được hướng Thái Đạt Mễ đang lái xe hỏi ra. Nghe Lâm Hiểu Phong liên tiếp hỏi ra nhiều vấn đề như vậy, Thái Đạt Mễ không nhìn được nói: Công tử bột như người cũng hỏi nhiều vấn đề vậy hả? Âm dương sư Nhật Bản này trước kia ở Tây Tạng kiến tạo một phòng nghiên cứu bí mật, dùng để nghiên cứu một ít tà vật, hại chết qua không ít người. Thái Đạt Mễ nói: Sau đó tuy rằng bị tiêu diệt, nhưng chúng ta đối với những âm dương sư đó đều không có cảm tình chút nào. Nếu dám xuất hiện ở trước mặt lão tử, ta sẽ một đao đánh chết hắn. Thái Đạt Mễ nói lời này trông hung dữ tới cực điểm, làm cho Lâm Hiểu Phong có chút xấu hổ. Lạt Ma các ông đều hung dữ như vậy sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thái Đạt Mễ cười nói: Thật ra không phải. Trước kia ta làm nghề mổ heo, ăn thịt uống rượu không đổi được. Tính cách này cũng chỉ có Lạt Ma Brenda có thể chịu đựng được ta. Đổi làm chùa miếu khác, phòng trường đã sớm đuổi ta ra ngoài. Trước kia ông làm nghề thịt heo sao? Lâm Hiểu Phong không nhìn được hỏi. Trước kia ông làm nghề thịt heo, hiện tại lại hoàn toàn đổi nghề như vậy sao? Tuy rằng Phật giáo Tây Tạng giới luật không nghiêm ngặt giống với Phật giáo nội địa như vậy, nhưng lại cũng có những quy định rất rõ ràng. Đầu tiên là không thể uống rượu, bởi vì rượu thuộc ngũ giới. Lạt Ma phân gia bị tách khỏi nhà và ở nhà. Rất nhiều người nhìn thấy Lạt Ma uống rượu mua vui, kỳ thật là ở nhà. Mà Lạt Ma ăn thịt cũng chỉ có thể ăn ba loại thịt sạch. Cái gọi là ba loại thịt sạch: một, không phải chính mình giết; hai, không phải người khác vì ngươi mà giết; ba, không phải ngươi để cho người khác giết. Nói cách khác, Lạt Ma thật muốn ăn thịt chỉ có thể ăn loại thịt chết tự nhiên ở bên đường. Rất khó có thể tưởng tượng Thái Đạt Mễ là một người thịt heo như vậy lại đổi nghề thành Lạt Ma. Báo ân? Thái Đạt Mễ hỏi. Có thuốc không? Nghe ta kể chuyện, tốt xấu gì cũng mời ta điếu thuốc chứ. Báo ân sao? Lâm Hiểu Phong lấy ra điếu thuốc, đưa tới một điếu. Thái Đạt Mễ châm lửa, hùng hăng hút một hơi, vẻ mặt thỏa mãn, tiếp theo nói. Trước kia, khi ta làm nghề giết thịt heo, đem một tên hắc nhị đại chém chết, kết quả bị người ta tới cửa trả thù. Lão đại xã hội đen lôi kéo ta, một hai phải đi tới trước mặt Lạt Ma. Mà lúc ấy, Lạt Ma Brenda vừa lúc ở chùa tang gia sóc phong đại điển Lạt Ma. Sau đó, Lạt Ma Brenda 6 tuổi đã cứu ta, cũng nói để ta đi theo hắn làm Lạt Ma. Thái Đạt Mễ nói. Ta cân nhắc, làm Lạt Ma so với làm nghề giết thịt heo có tiền đồ hơn, liền đồng ý, lại còn có thể báo đáp Lạt Ma ân cứu mạng. Cũng may Lạt Ma nhân từ, biết ta tính tình khó sửa, cho ta uống rượu ăn thịt. Cuộc trò chuyện bắt đầu, hai người cũng dần dần thân thiết hơn. Thái Đạt Mễ không hề có khí chất tăng nhân, ngược lại giống một đại ca xã hội. Vào lúc 5 giờ sáng, Lâm Hiểu Phong cùng với Thái Đạt Mễ rốt cuộc chạy tới khu vực Ali, thị trấn Trác Lâm, huyện Trác Đạc của Tây Tạng. Thị trấn Trác Lâm tuy nói là thị trấn, nhưng dân cư ở đây không đến 2.000 người. Toàn bộ trên trấn cũng chỉ có 2 khách sạn. Thái Đạt Mễ dẫn đường, hai người đi tới khách sạn Thanh Thạch Sơn. Khách sạn này chỉ có 3 tầng lầu, thoạt nhìn liền không khác mấy so với những khách sạn thập niên 80 trong nội địa. Đi đến trước quầy là một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, dân tộc Tạng. Nàng cười, dùng hán ngữ không quá thuần thục hỏi. Hai vị là ở trọ sao? Đúng vậy. Thái Đạt Mễ gật đầu, tiếp theo liền đưa tiền đăng ký, muốn hai phòng tốt nhất. Hai người ở tại lầu 3. Cách bài trí trong phòng này đều thực cổ xưa, bất quá được dọn dẹp rất sạch sẽ. Sau khi Lâm Hiểu Phong đem hành lý buông xuống, liền vội vàng đi vào phòng bên cạnh, gõ cửa phòng Thái Đạt Mễ. Thái Đạt Mễ mở cửa ra hỏi: có chuyện gì? Hai ta nên làm như thế nào để điều tra những âm dương sư Nhật Bản đó? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thái Đạt Mễ cười nói: có cái gì mà điều tra, chúng ta lặng lẽ theo sau, cho đàn âm dương sư Nhật Bản này tìm được Tẩu Thi Kinh, sau đó lại tìm tới giải quyết bọn họ. Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút, liền hỏi: những người Nhật Bản đó đại khái tới bao nhiêu người? 5 người. 5 người sao? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Hiển nhiên Thái Đạt Mễ ở chỗ này vẫn có một ít nhãn tuyến. Những người Nhật Bản đó ở tại trong một khách sạn khác, chậm rãi không có động tĩnh. Hai ngày này Lâm Hiểu Phong cũng rất ít đi ra khỏi khách sạn, sợ bị những âm dương sư Nhật Bản đó phát hiện. Rốt cuộc 9 giờ tối của ngày thứ 3, Thái Đạt Mễ tìm Lâm Hiểu Phong nói: đám âm dương sư kia chuẩn bị động thủ rồi. Vừa nghe điều này, Lâm Hiểu Phong nhanh chóng cùng với Thái Đạt Mễ thu thập đồ đạc, sau đó lặng lẽ rời khỏi khách sạn Thanh Thạch Sơn. Khách sạn cổ cách này cùng với khách sạn Thanh Thạch Sơn quy cách đều không sai biệt lắm. Hai người lên chờ đợi ở cửa. Mấy âm dương sư kia lên một chiếc xe thương vụ màu đen, hướng phía vương triều cổ cách chạy đến. Thái Đạt Mễ cùng với Lâm Hiểu Phong lái xe đi theo phía sau mấy âm dương sư Nhật Bản này. Vào thế kỷ thứ 9, vương triều Thổ Phiên sụp đổ. Toàn bộ hậu duệ của hoàng tộc trốn sang Ali, thành lập 3 tiểu vương quốc. Trong đó, Đức Thổ Cổn thành lập vương triều cổ cách ở thế kỷ thứ 10. Nói đến vương triều cổ cách cũng có rất nhiều sắc thái thần bí. Tồn tại hơn 700 năm, truyền thừa qua hơn 20 đại quốc vương, đến nay đã có lịch sử 1.300 năm. Nhưng khi ở thế kỷ 17, 10 vạn người của vương triều lại đột nhiên biến mất, toàn bộ vương triều bởi vậy hủy diệt. Địa điểm của vương triều cổ cách cực kỳ rộng lớn, với diện tích hơn 180.000 m². Tuy rằng tới đây 2 ngày rồi, Lâm Hiểu Phong còn chưa có chân chính đi tới nơi đây du ngoạn. Từ rất xa, Lâm Hiểu Phong đã nhìn thấy đối diện có một tòa cổ thành thật to lớn. Vương triều cổ cách không giống với những cổ thành trong nội địa, treo đầu dê bán thịt chó. Cổ thành trong nội địa, tên nói là cổ thành, nhưng các loại thiết bị đều được hiện đại hóa, thậm chí liền tuyên truyền nhà gỗ, nhưng đều là tường gạch, bên ngoài chỉ là phun một tầng sơn mà thôi. Còn tòa cổ thành này thực sự đã rách nát, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra sự phồn hoa hưng thịnh của vương triều cổ cách lúc trước. Vương triều cổ cách này nhiều năm trước như vậy có thể xây dựng được một tòa hùng thành thế này, thật đúng là không dễ dàng. Lâm Hiểu Phong ngồi trên xe không nhìn được cảm khái. Thái Đạt Mễ nói: hùng vĩ thì có lợi ích gì, vương triều cổ cách không phải là đã bị hủy diệt rồi sao? Có được một vương quốc hùng vĩ như thế, tại sao đột nhiên chỉ trong một đêm lại hoàn toàn biến mất như vậy? Có một loại giải thích là quốc vương cùng với em trai của mình mâu thuẫn sâu đậm. Vì củng cố thế lực chính mình, quốc vương cổ cách bắt đầu mượn lực lượng của người phương Tây truyền giáo, muốn làm suy yếu ảnh hưởng của Phật giáo. Năm 1633, các nhà sư đã phát động một cuộc nổi loạn. Em trai của quốc vương cổ cách, Lạp Đạt Khắc, cấu kết cùng với các vương thất, lợi dụng quân đội tấn công đô thành cổ cách, ý đồ lật đổ vương triều cổ cách. Vì thế, một cuộc tấn công tàn bạo đã được phát động. Mà vương cung của cổ cách ở trên một ngọn núi là kiến trúc có năng lực phòng thủ mạnh nhất của Tây Tạng. Toàn bộ vương cung chỉ có một đường hầm có thể thông đến trên núi. Từ nơi này, tuyệt đối không có khả năng tấn công đi lên, mà tất cả những khu vực khác đều là vách đá. Sau khi chiến đấu giằng co trong một thời gian dài, Lạp Đạt Khắc bắt đầu xua đuổi dân chúng cổ cách. Ở giữa sườn núi xây dựng một tòa nhà bằng đá. Ý tưởng của bọn họ là chờ thời điểm tòa nhà này cao bằng đỉnh núi, bọn họ liền có thể chiến thắng. Nguyên nhân không được hoàn thành là bởi vì trong thời điểm xây dựng, ở trên cổ cách xảy ra biến cố. Nghe nói bởi vì Lạp Đạt Khắc cưỡng bách dân chúng cổ cách tu sửa tòa nhà bằng đá suốt cả đêm, dân chúng ở dưới đã càng hát những giai điệu thống khổ, bị quốc vương nghe được. Quốc vương cũng rất khổ sở, vì thế đưa ra quyết định. Quốc vương cuối cùng từ trên vách núi nhảy xuống. quốc vương vừa chết, Cổ Cách đương nhiên cũng liền bị hủy. Một loại cách nói khác là vì cứu bá tánh Cổ Cách nên đã đầu hàng. Mặc kệ nói như thế nào, vương triều Cổ Cách này đều mang theo một ít sắc thái truyền kỳ. Đám âm dương sư Nhật Bản đang làm gì kia? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái hỏi. Chỉ thấy chiếc xe kia cũng không có tiếp tục đi về hướng của vương triều Cổ Cách, ngược lại là hướng nơi khác chạy đến. Chẳng lẽ phát hiện chúng ta rồi? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Thái Đạt Mễ lắc đầu. Hẳn không phải. Nếu phát hiện chúng ta, lấy tính cách của đám âm dương sư Nhật Bản này, hơn phân nửa sẽ giải quyết chúng ta mới đúng. Tiếp tục đi theo nhìn xem, Lâm Hiểu Phong nói. Lúc này trên xe của âm dương sư Nhật Bản đang ngồi 5 người, 1 nữ 4 nam. Cô gái này mới lệ dị thường, tóc dài, ăn mặc áo khoác màu đen, cầm bộ đàm, nhíu mày nhìn xe phía sau. Những người phía sau này thực sự có vấn đề. Cùng hướng Tường Vi mày gắt gao nhăn lại. Thần làm thần tăng nói chúng rồi. Âm dương sư lái xe hỏi. Cùng hướng tiểu thư, muốn trước tiên đem bọn họ giải quyết hay không? Cùng hướng Tường Vi lắc đầu nói. Không cần, tiếp tục đến tàng thi động, tìm được tàu thi kinh trước rồi nói. Thực mau, hai chiếc xe này một trước một sau, đi tới một khu vực hoang tàn vắng vẻ. Lúc này đã là đêm tối. Sau khi những âm dương sư Nhật Bản này tìm kiếm một phen, rốt cuộc cũng là tìm tới một cửa động đen nhánh. Cửa động này nối xuống hầm ngầm, cũng không biết có bao nhiêu sâu. Cùng hướng Tổng Vi cầm đèn pin, những người còn lại mang theo một cái bao lớn đen nhánh. Bọn họ mang theo bao lớn này cùng nhau tiến vào tàng thi động. Sau khi bọn họ tiến vào, Lâm Hiểu Phong cùng với Thái Đạt Mễ mới chậm rãi đi tới. Hai người đi vào tàng thi động. Mới vừa tới gần, Lâm Hiểu Phong liền ngửi thấy trong tàng thi động này có mùi xú vị nồng đậm. Hắn vội vàng che lại cái mũi, mày gắt gao nhăn lại. Thối quá! Thái Đạt Mễ cười nói. Không phải là người không biết tàng thi động này có cái gì chứ? Tôi lần đầu tiên tới Tây Tạng, trước kia vương triều Cổ Cách này cũng chưa từng nghe nói qua, nào có biết cái gì. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Thái Đạt Mễ nói, trong tàng thi động này chính là chứa vô số thi thể, hơn nữa bởi vì nguyên nhân khí hậu trong động, những thi thể đó cũng không hoàn toàn hư thối, ngược lại qua mấy trăm năm chỉ biến thành thi số như vậy. Thái Đạt Mễ nói đến đây, cầm đèn pin chiếu xuống dưới. Bất quá, chung quanh tàng thi động của vương triều Cổ Cách, đại đa số đã bị đổi thành điểm du lịch, đã không có loại tanh tưởi này. Nhìn dáng vẻ tàng thi động này, lúc trước cũng không có bị người phát hiện qua. Đi thôi, cùng đi xuống đi. Thái Đạt Mễ nói xong, lên giành xuống trước. Tàng thi động có chút giống địa đạo, chiều cao 2 mét, chiều rộng 3 mét. Hai người hướng bên trong đi một hồi, thế nhưng tất cả đều là thi thể hư thối. Liếc mắt nhìn một cái, phủ kín cả hầm ngầm. Nhìn cách ăn mặc của những thi thể đó, hẳn đều là bình dân, tất cả đều không có đầu. Lâm Hiểu Phong mặc dù trải qua không ít cảnh tượng ghê tởm, nhưng nhìn thấy thi thể đầy đất này, mặc dù được phủ thuốc chống côn trùng, nhưng vẫn như cũ không nhìn được bám vào tường nôn mẹ. Không biết có phải nguyên nhân trước kia Thái Đạt Mễ làm người thịt heo hay không, ngược lại bộ dáng rất điềm tĩnh. Nôn nhanh đi, nôn xong đi sau ta. Tàng thi động này so với trong tưởng tượng của ta lớn hơn không ít. Nôn xong, Lâm Hiểu Phong lấy ra nước khoáng xúc xúc miệng, liền hỏi, chẳng lẽ tàng thi động khác không giống vậy sao? Tàng thi động lớn nhất đã phát hiện cũng sâu không quá 100 mét, nhưng tàng thi động này lại là rất lớn. Thái Đạt Mễ nói xong đi ở phía trước. Sau khi chân đạp lên thi thể, xương cốt của những thi thể đó có lẽ đã bị vôi hóa, bị dẫm lên liền mang lên kéo kẹt kéo kẹt. Lâm Hiểu Phong ra đầu có chút tê dại, cố nén ghê tởm đi theo phía sau của Thái Đạt Mễ, bước qua trên người của những thi thể đó. Trong tàng thi động cũng không có đường nhánh gì. Hai người đi một hơi, đi khoảng gần 10 phút vẫn không có nhìn thấy bóng dáng của những âm dương sư Nhật Bản đó. Lại qua khoảng 3 phút, phía trước rốt cuộc xuất hiện ánh sáng. Lâm Hiểu Phong cùng với Thái Đạt Mễ vội vàng tắt đèn pin, chậm rãi lại gần, mà phía trước cũng chuyển đến thanh âm của những âm dương sư Nhật Bản đó. Bất quá Lâm Hiểu Phong cùng với Thái Lạt Mế đều không hiểu ngôn ngữ Nhật Bản, cũng không biết bọn họ đến cùng đang thì thầm cái gì. Phía trước của cung hướng tượng vị cùng với bốn âm dương sư Nhật Bản là một đại điện. Trong đại điện đó là khu vực để tẩu thi kinh, nhưng năm người cũng không dám tùy tiện xông vào. Tàng thi động này là do lúc trước có một âm dương sư phát hiện, sau khi âm dương sư tiến vào đại điện không thể hiểu được liền đã chết. Trước khi chết đã đem vị trí tàng thi động này phát trở về, sau đó lại phái hai nhóm người tiến đến, cũng toàn bộ chết ở trong tòa tàng thi động này. Nếu lần này không phải vì tẩu thi kinh, cung hướng tưởng vì cũng sẽ không dẫn người lại đây một chuyến chịu nguy hiểm lớn như vậy. Cung hướng tiểu thư, ta nguyện đi vào dò ra nguy hiểm. Một âm dương sứ bên cạnh xung phong nhận việc. Người này tên là Tiểu Bản Chính Hùng, khoảng 21-22 tuổi. Tiểu Bản Chính Hùng cũng không phải là do tinh thần võ sĩ đạo mới chủ động xin ra trận như vậy, mà là vì cung hướng tường vi. Cung hướng tường vi 20 tuổi, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng thiên phú trong âm dương đạo lại dị thường cường đại. Hơn nữa, tướng mạo mỹ lệ động lòng người. Ở trong giới âm dương sư Nhật Bản, địa vị của cung hướng tường vi cũng cực cao. Các phương diện lý do đều làm Tiểu Bản Chính Hùng ái mộ không thôi. Lúc này có cơ hội làm chính mình nổi bật, hắn đương nhiên không nhường một tấc. Cung hướng tường vi liếc mắt đánh giá trên dưới Tiểu Bản Chính Hùng một cái. Vào xem đi. Vâng. Tiểu Bản Chính Hùng kích động đi vào trong đại điện. Trong đầu hắn đều suy nghĩ cung hướng tường vi đối với chính mình đã nhìn với con mắt khác, không hề có suy nghĩ sau khi tiến vào đại điện này sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Đại điện cũng không lớn, có hình tròn, chính giữa nhất có một khối thây khô lạt ma. Hiển nhiên khối thây khô này đã viên tịch tại đây, mà trong tay hắn còn có một quyển sách bìa trắng. Ngoại trừ chỗ này đã không còn đồ vật gì khác. Sau khi Tiểu Bản Chính Hùng tới gần thây khô của cao tăng, tay chậm rãi đưa về hướng tẩu thi kinh. Nhưng lúc này toàn bộ tàng thi động rung lên một chút. Tiểu Bản Chính Hùng một hơi trực tiếp đem tẩu thi kinh lấy ở trong tay. Nhưng lúc này dị biến nổi lên, cũng không phải là phát sinh ở bên người của vị cao tăng này, mà là ở phía sau toàn bộ thi thể không đầu ở trong tàng thi động bắt đầu cử động. Cung hướng tường vi sắc mặt kinh biến. Phía sau tàng thi động dài đến một cây số, muốn từ vô số thi thể lao ra ngoài khó khăn có thể nói là không nhỏ. Tiến vào đại điện, tiến vào đại điện, mau! Cung hướng tường vi hô lên. Lúc này bất luận thấy thế nào cũng chỉ có trong đại điện này là không có thi thể, mà Lâm Hiểu Phong cùng với Thái Đạt Mế đi theo phía sau bọn họ đương nhiên cũng phát hiện ra kinh biến này. Mẹ nó, đám âm dương sư kia làm cái quỷ quái gì, đem đám thi thể kia đều sống lại rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn không được mắng. Chạy mau đi. Hai người đương nhiên không có khả năng lôi về phía sau. Tàng thi động này dài đến cây số, không rõ có bao nhiêu thi thể. Mặc dù Lâm Hiểu Phong bản lĩnh cao cường, muốn từ trong đám thi thể đó đi ra ngoài cũng không có một chút cơ hội nào. Hai người vọt vào trong đại điện. Cung hướng tưởng vì đối với sự xuất hiện của hai người cũng không có kinh ngạc chút nào, ngược lại là cau mày suy nghĩ làm như thế nào mới có thể chạy đi. Nàng rốt cuộc minh bạch những người phía trước đó vì sao toàn bộ đều chết ở trong tàng thi động này. Thì ra vừa động vào tẩu thi kinh, toàn bộ thi thể trong tàng thi động đều sẽ sống lại. Người đàn bà Nhật Bản kia, ngươi làm cái gì, đem đám thi thể đó đều sống lại? Thái Đạt may mắn. Cung hướng tưởng vi lại dùng tiếng Trung lưu loát nói. Như thế nào, muốn ở chỗ này chiến đấu cùng với chúng ta sao? Thái Đạt Mễ hừ lạnh một tiếng. Nếu hiện tại hai bên đối đầu, phòng trường một chút cơ hội đi ra ngoài đều không có. Sau khi Tiểu Bản Chính Hùng đem tẩu thi kinh đưa cho cung hướng tưởng vi, che ở trước người cung hướng tưởng vi lấy ra một thanh mộc kiếm. Cung hướng tiểu thư yên tâm, cho dù chết Tiểu Bản cũng sẽ bảo vệ cô an toàn. Ba âm dương sư khác cũng đồng dạng như thế, toàn bộ chắn trước người của cung hướng tưởng vi, hiển nhiên là muốn lấy mạng bảo hộ cho nàng. Lâm Hiểu Phong nhìn ra cung hướng tưởng vi này ở trong đám âm dương sư Nhật Bản đó địa vị là tối cao. Này, thi thể nhiều như vậy, chỉ là lao tới, chúng ta không có một người có thể ra ngoài. Đem thẩu thi kinh cho ta, ta xem có thể tìm ra phương pháp giải quyết hay không. Lâm Hiểu Phong hô lên. Nằm mơ đi. Cung Hướng Tường Vi mắt lạnh nhìn hắn một cái. Lâm Hiểu Phong tức khắc có một trận vô ngữ. Thật đúng là đàn bà. Đều là khi nào, tử thủ quyển sách này có ý nghĩa gì? Đến lúc đó mất mạng, sách này lưu lại có ích lợi gì? Lâm Hiểu Phong gấp gáp đến độ trán chảy đầy mồ hôi. Lúc này, thi thể cuồn cuộn không ngừng từ trong tàng thi đồng đi về phía bọn họ. Mẹ nó! Thái Đạt Mễ lấy ra một thanh đao giết heo. Trên đao giết heo này còn điều khắc văn phản. Thái Đạt Mễ rất hung dữ, xông lên trước, một đao liền đem khối thi thể chém nát. Thi thể đó có lẽ là do phong hóa nghiêm trọng. Thái Đạt Mễ một đao chém tới, trực tiếp khiến cho bọn chúng đều bị dập nát. Nhưng không thể chịu nổi quá nhiều thi thể. Thi thể cuồn cuộn không ngừng, thực mau trên người của Thái Đạt Mễ cũng xuất hiện vết thương. Tay của những thi thể đó bắt lấy Thái Đạt Mễ, thật giống như muốn xé xuống một miếng thịt. Thái Đạt Mễ rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị đàn thi thể kia kéo vào. Lâm Hiểu Phong cầm song đao xông lên. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ư yểm ánh, vì ngã chấp cân, huyền đài tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Một thanh yêu đao thật lớn quét ngang mà qua, toàn bộ thi thể tiến vào đại điện đều bị vỡ nát. Thật là lợi hại. Đồng tử của Cung Hướng Tường Vi hơi hơi co rụt lại, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong trẻ tuổi như thế lại có bản lĩnh như vậy. Thái Đạt Mễ, ông nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Hắn dùng song đao, phàm là thi thể tới gần đều bị Lâm Hiểu Phong chém đến dập nát. Những thi thể thật sự quá nhiều, Lâm Hiểu Phong liên tục bị ép lui về phía sau. Những âm dương sư Nhật Bản đó còn tốt, rốt cuộc nhiều người, hơn nữa có thể tới chấp hành nhiệm vụ này, bản lĩnh sẽ không kém. Dưới một phen phối hợp cũng có thể dễ dàng ngăn cản lại. Cứ như vậy ngăn cản khoảng 10 phút, Lâm Hiểu Phong đã là mệt mỏi bất kham. Cho dù là người lợi hại, chiến đấu không ngừng giống như vậy cũng sẽ bị tinh bì lực tấn. Mà hiện tại Thái Đạt Mễ cùng với Lâm Hiểu Phong phối hợp với nhau, giúp cho giảm bớt áp lực. Đến nỗi đại sát khí giống như duyên nội quỷ chú, Lâm Hiểu Phong cũng không có tiếp tục dùng. Sử dụng một hai lần còn tốt, dùng nhiều chỉ sợ chính mình sẽ bị mất sức quá nhiều. Cung Hướng Tường Vi đứng ở phía sau những âm dương sư kia, nhìn như mặt không biểu tình nhưng tâm lý cũng sốt ruột dị thường. Nhiệm vụ lần này của bọn họ cực kỳ quan trọng, nhất định phải bình yên mang theo tẩu thi kinh trở về Nhật Bản. Cung Hướng Tường Vi nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Người Trung Quốc kia, người có biện pháp giải quyết đám thi thể đó sao? Lâm Hiểu Phong ở một bên cùng với đàn thi thể chiến đấu, một bên trả lời. Không xác định, ta phải nhìn xem tẩu thi kinh mới được. Lâm Hiểu Phong đương nhiên nhìn thấy là bởi vì tiểu bản chính hùng chạm vào tẩu thi kinh, sau đó đàn thi thể này mới sống lại. Nếu xem trong tẩu thi kinh, nó không chừng phương pháp giải quyết cũng ở bên trong tẩu thi kinh này. Đương nhiên việc này cũng chỉ là suy đoán. Nếu trong tẩu thi kinh cũng không có cách nào, Lâm Hiểu Phong cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể nếm thử liều mạng lao ra khỏi tàng thi động này. Nếu không, chỉ sợ thật sự sẽ chết ở khu vực này. Nhưng lao ra khỏi tàng thi động chỉ là phương pháp sau cùng, không đến mức vạn bất đắc dĩ Lâm Hiểu Phong sẽ không nghĩ tới vọt đi. Rốt cuộc chung quanh đều là thi thể, việc này không phải đùa giỡn. Cung Hướng Tường Vi cắn răng nói. Đem tẩu thi kinh cho ngươi mượn không thành vấn đề, nhưng sau khi giải quyết vấn đề trước mắt nhất định phải trả lại cho chúng ta. Đồ vật của Trung Quốc chúng ta còn phải mượn của người Nhật Bản các cô sao? Lâm Hiểu Phong quét mắt nhìn nàng một cái. Muốn sống liền giao ra tẩu thi kinh, nếu không ta chỉ cần kiên trì đến khi các người chết đi, lại từ thi thể các người lấy được tẩu thi kinh, giải quyết đám thi thể này là được.